Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 265, song bào thai câu dẫn kế hoạch. Cảng thành, đêm hè, đêm nay có chút oi bức. Giang Triệt bị nhốt biệt thự, xung quanh cũng không phồn hoa. Cỏ cây sinh trưởng, ánh đèn thưa thớt, ngoại trừ ngẫu nhiên côn trùng kêu vang, cũng không ồn ào. Phụ trách trông coi người trong, có mấy cái ngủ trong phòng phòng khách trên ghế salon. Có khác gác đêm, trước trước sau sau, top 5 top 3 tại chân tường trải chiếu. Ngồi xuống đánh bài, uống rượu, làm việc thực sự quá dễ dàng. Lúc đầu tới thời điểm, bởi vì biết trông coi chính là Trung gia tiểu thư, trong lòng còn có chút khẩn trương. Thế nhưng hơn một tháng qua, dáng vẻ bệ vệ phát triển, vốn có kính sợ cùng sợ hãi đã toàn bộ biến mất. Về phần mới tới mấy cái kia bối cảnh không rõ đại lục nông dân, liền càng không cần phải nói. Ở niên đại này, phần lớn cảng thành người đều còn chưa ý thức được biến hóa xuất hiện. Trong mắt bọn hắn, đại lục đều là nông thôn, đại lục người đều là thổ đi à nha ngu muội. Trung gia mấy vị kia tạm thời không để ý tới ở đây. Dựa theo Trung phóng bàn giao, bọn hắn không dám phòng đối diện bên trong những người này thế nào. Nhưng muốn nói có bao nhiêu khách khí, nhiều tôn trọng, nhiều chú ý cẩn thận hầu hạ, thật có lỗi, cũng không có. Bọn hắn là lẫn vào cái gì gọi là lấy lễ để tiếp đón, không hiểu. Tóm lại không có chuyện liền tốt. Lầu 2, hình khuyên vây hành lang một đầu, xa mỏng màn cửa lộ ra ánh đèn, một bóng người đứng ở nơi đó. Tỷ tỷ Trung chân nhỏ giọng đối muội muội Trung nhân nói: "Tiểu đại sư hai ngày này thật là bình tĩnh, nhìn giống như không có ý định làm cái gì." Ân, Trung nhân nằm, vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Ai oán nói: "Ta cảm thấy hắn giống như đang đợi đại bá cùng nhị bá tới đàm. Cũng không hoảng hốt, mà lại cố ý cùng chúng ta giữ một khoảng cách. Cho nên, chấm ngoặc kép, cứu tinh giống như cũng không dự định cứu người." Trung chân cười khổ một tiếng, nói: "Hai chúng ta không chừng liền bị như thế cửa ải tới mấy năm, vài chục năm, thậm chí mấy chục năm đến già rồi. Làm sao bây giờ a?" Tâm hữu linh tê, hai tỷ muội đều ở trong lòng hỏi một tiếng: "Nếu không chúng ta đi màu hài hòa, dụ hắn a." Trung nhân bỗng nhiên một lần ngồi xuống, hai mắt mở thật lớn, nhìn xem tỷ tỷ nói: "Hy vọng duy nhất a, muốn để hắn đứng tại chúng ta bên này, không có biện pháp khác." Trung chân ngẩn người: "Thế nhưng là, người ưa thích nam nhân sao? Chúng ta, chấm ngoặc kép, thế nhưng là chúng ta cũng không có theo nữ nhân tốt hơn a. Chính là mình coi là mà thôi." Trung nhân nói: "Không chừng kỳ thật ưa thích nam nhân đâu. Nếu là thật phải nhốt hơn vài chục năm, dứt khoát, thừa cơ hội này trước đem vấn đề này làm rõ ràng. Bằng không thì nhiều thật đáng buồn a." Trung chân còn đang do dự, Trung nhân cắn răng một cái, đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, nhào ở tỷ tỷ, một ngụm hôn lên. Trung chân toàn bộ mộng một cái. "Đầu lưỡi a." Trung nhân thối lui một chút nói. Nói xong lại nhào tới. Hàm răng, mở, đầu lưỡi, thử thăm dò, chạm thử, quấn động, giống như cảm giác không phải rất mãnh liệt a. Lại là tâm hữu linh tê. Trung nhân đem giơ tay lên, hướng Trung chân ngực trèo tới, thở dốc nói: "Người cũng tới." Trung chân: "Ừm." Lầu dưới bọn côn đồ ngẩng đầu nhìn màn cửa bên trên hai cái bóng đen. Đây là cái gì tình huống? Xem không hiểu a. Khoảng 3 phút, hai tỷ muội tách ra. "Giống như ngươi lớn một chút." "Đúng, ngươi cảm giác mãnh liệt sao?" Xem bàn tay của mình, Trung nhân hỏi. "Giống như không phải rất lợi hại." Trung chân nói: "Ta cũng thế." Trung nhân cúi đầu nhìn một chút chính mình có chút xốc xách cổ áo, ngẩng đầu nói: "Nếu không, thử một chút đi. Thật không có biện pháp khác. À, có một cái hết sức hợp lý động cơ tại." Trung chân gật đầu, hỏi: "Cái kia, ai đi à?" Trung nhân suy nghĩ một chút: "Cùng một chỗ à?" Trung chân, ngoặc kép, ân, vận mệnh tương quan, quyết tâm hạ quyết định. Hai tỷ muội không thèm đếm xỉa, thay đổi một đỏ một trắng. Như thế kiểu dáng gợi cảm áo ngủ. Giang Triệt bên này trong phòng, vốn có cái gối quá cao. Khúc Đông Nhi hiện tại gối lên Giang Triệt xếp xong một kiện bông vải áo thun. Chăn lông không che, nhưng người ôm vào trong ngực. Ngủ thiếp đi, lông mày giãn ra, hô hấp đều đặn. Nàng vừa mới nghe một đoạn tên là Harry Potter chuyện xưa. Đại khái ở trong mơ, đang cưỡi cây chổi bay lượn đi. Khúc Đông Nhi đọc mặt có chút rộng, mà lại nhanh 8 tuần tuổi. Cái gì cô bé lọ lem, vịt con xấu xí loại hình, đều đã không coi là gì. Giang Triệt tạm thời hưng khởi, bằng trí nhớ cho nàng nói về Harry Potter chuyện xưa. Đông Nhi trước khi ngủ, hắn vừa kể xong trên không trận bóng toàn bộ nội dung cốt truyện. Không có làm đoạn chương chó. Cho nên Đông Nhi hiện tại ngủ được hết sức an ổn. Thế nhưng còn có một vấn đề. Mấy cái này gian phòng đều không có màn cửa. Xem dấu vết giống là để cho tiện trông coi người quan sát tình huống. Cố ý kéo. Có con muỗi. Không ít. Giang Triệt ngồi ở giường một bên. Một tay vung ra đi. Trên không trung cấp tốc một nắm. Hắn như thế tại bắt con muỗi. Bởi vì sợ vỗ tay thanh âm. Đem Đông Nhi làm tỉnh lại, ngẫu nhiên có thể xử lý hai cái. Thế nhưng đa số thời điểm, chỉ có thể đem con muỗi tạm thời đuổi đi. Cái đồ chơi này nói tóm lại thực sự khó lòng phòng bị. Giang Triệt nhìn kỹ một chút, Đông Nhi cánh tay, bắp chân, không biết lúc nào bị cắn, đều đã đỏ rừng rực mấy cái bao. Liền liền trên gương mặt đều có một cái. Trong lúc ngủ mơ, nàng đưa tay gãi gãi gương mặt. Một chút nhíu mày, ngủ tiếp đi. Trần Hữu Thụ rón rén đẩy cánh cửa tiến đến, cẩn thận từng ly từng tí đóng lại, toàn bộ khí chàng ôn hòa đến làm cho người khó chịu. Bởi vì cùng hắn bình thường tương phản quá lớn, đại khái Đông Nhi là Giang Triệt gặp qua duy nhất có thể làm cho Trần Hữu Thụ hiện ra loại trạng thái này người. Cúi đầu nhìn một chút Đông Nhi ngủ say dáng vẻ, Trần Hữu Thụ chất phác mà ôn hòa cười một cái. Thấp giọng nói với Giang Triệt, Đông Nhi thật là hết sức kiên cường, cũng hết sức dũng cảm a. Đúng vậy a, lại này tình cảnh, một tiểu nha đầu, nói không hiểu khẳng định cũng hiểu một chút, có thể có loại biểu hiện này quá khó khăn. Giang Triệt đột nhiên dưới đáy lòng cười một cái, bởi vì hắn nghĩ đến một cái từ, bình ổn khí chàng, hảo đồ đệ, kỳ thật, ta đang bị nghĩa phụ thu dưỡng trước đó. Cũng có cái muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Trần Hữu Thụ ngồi xuống, lưỡng lự trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Năm đó, cha mẹ không có, nàng cũng là Đông Nhi như thế điểm đại, cũng ưa thích đem cơm đào ta trong chén. Sau đó xoa bụng, nói mình nho nhỏ, ăn một chút liền tốt no bụng. Về sau, chấm ngoặc kép, Trần Hữu Thụ hốc mắt một cái đỏ bừng. Muội muội đi đâu? Giang Triệt không có hỏi. Triệt ca, đổi ta tới đi, tay ta nhanh. Trần Hữu Thụ quay đầu che giấu một cái, điều chỉnh cảm xúc, đưa tay bóp chết một con muỗi, nói, Triệt ca ngươi đi ngủ một hồi đi, ta ngủ qua, vậy cũng được. Giang Triệt nhẹ gật đầu, cười nói, kỳ thật ban ngày cũng có thể ngủ, dù sao cũng không chuyện làm. Hắn đứng dậy đi tới cửa. Sau lưng Trần Hữu Thụ do dự một chút, nói, Triệt ca, vậy ngươi dự định, chấm ngoặc kép, lên tiếng một nửa, hắn dừng lại, cảm thấy mình hỏi như vậy đại khái không thích hợp, Giang Triệt không có chú ý nói, ít nhất hiện tại an toàn có bảo hộ, chờ hai ngày, có thể nói, ta gặp một chút chung ra hai vị kia, chuông thừa đức, chuông thừa vận, trước nói chuyện xem, lúc này là ta sơ sót. Đông Nhi tại đây, phàm là gặp nguy hiểm phương pháp, ta tạm thời đều không muốn thử. Trần Hữu Thụ nhẹ gật đầu, không có hỏi lại, hắn đối Giang Triệt một mực hết sức tín nhiệm, mà lại ý tứ trong lời nói này rất rõ ràng. Giang Triệt kỳ thật có chủ ý, chỉ là còn không có quyết định mà thôi. Một bên khác, Giang Triệt đột nhiên chủ động cảm khái một câu, ai, cái kia chuông nhận kỳ a. Cầm trong tay đại luật sư đi công chứng di chúc, lại một chút hữu hiệu hành động đều không có. Người này quá phế đi. trong lời nói lộ ra tiếc nuối. Giang Triệt không có nói thêm gì đi nữa. Kỳ thật trong lòng hắn, phàm là chuông nhận kỳ bên kia có thể dày vò ra một điểm động tĩnh cùng hy vọng, ta cũng có thể chui vào kẻ hở, cũng thay cái mạch suy nghĩ, giúp một cái. Ngoài cửa, song bào thai tỉ muội vừa lúc nghe được cuối cùng câu này. Nhìn nhau, ánh mắt bên trong khó nén thất vọng. Một là bởi vì các nàng cha liền chạy như vậy, trốn tránh, hơn một tháng, thật vô cùng khiến người ta thất vọng. Hai là bởi vì Giang Triệt nói được như thế thấu triệt. Các nàng màu, hài hòa, dụ kế hoạch, tựa hồ không có tiếp tục nữa đạo lý. Tốt đáng tiếc, hai tỉ muội không có chủ ý. Luống cuống đến bên dưới chỉ có thể tạm thời rút đi. Trở lại hành lang bên kia trong phòng của mình. Lẫn nhau nhìn một chút. Tiểu đại sư nơi đó không có biện pháp. Cái kia không lên tiếng to con. Giống như không được. Hắn nhìn người theo mảnh gỗ như thế. Mà lại chỉ phụ trách nghe lời. Cái kia, liền thừa một cái. Còn lại tên kia cả ngày không đứng đắn lỗ mãng bộ dáng. Nhìn xác thực rất dễ dàng dụ hoặc a. Mặc dù bản thân đại khái không có tác dụng gì, thế nhưng hắn tại tiểu đại sư trước mặt biểu hiện lại giống như địa vị rất cao, nói không chừng liền có thể ảnh hưởng tiểu đại sư quyết định. Đang do dự, tiếng đập cửa. Ai? Ta. Tiểu đại sư ai? Trung nhân hạ giọng, ánh mắt sáng lên một cái, nhìn xem tỷ tỷ, dùng tức giận vừa nói. Tới. Cái kia, chúng ta, chấm ngoặc kép. Trung chân trịnh trọng gật gật đầu. Trung nhân đem áo ngủ cầu vai kéo xuống. Tỷ tỷ làm theo. Thuận tiện đi vào một chút sao? Ngoài cửa, Giang Triệt lại hỏi. Hai tỷ muội dùng hết lực mập mờ âm điệu đáp. Sau đó đứng dậy, cùng đi đến cạnh cửa. Mở cửa, chuẩn bị kỹ càng tư thế. Ánh mắt, Giang Triệt vào cửa. Nhìn không chớp mắt theo giữa hai người đi qua. Đi đến cửa sổ. Hai tỷ muội đứng cửa, có chút hồ đồ nhìn nhau. Ta phát hiện các ngươi này có màn cửa. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói. Hai tỷ muội đáp ứng. Không hiểu hắn có ý tứ gì. Giang Triệt có chút xấu hổ nói. Kia cái gì? Các ngươi là người lớn rồi, đúng không? Ta bên kia có hài tử. Mà lại, đại khái các ngươi nói màn cửa không có, lại muốn, cũng không rất khó. Chấm ngoặc kép, trung nhân, Giang Triệt chỉ màn cửa. Có thể hay không mượn dùng một chút? Hài tử một thân bao. Ngoặc kép, nha, lại là tới muốn màn cửa. Liền xem như, người liền không có chú ý tới điểm khác sao? Cảm giác này, hết sức hoang đường a. Hai người phản xạ có điều kiện ồ một tiếng. Tạ ơn, Giang Triệt nói. Thế là, hai tỷ muội cầu vai đều quên nói. Tư thế cùng ánh mắt cũng quên thu. Cứ như vậy, chờ mắt nhìn xem, hắn bò lên trên cái bàn, cẩn thận đem màn cửa hủy đi xuống dưới. Sau đó, vuốt vuông vức, ôm trong ngực, cầm đi, cánh cửa một lần nữa đóng lại. Ngoài cửa, Giang Triệt bôi một lần mồ hôi, thở dài ra một hơi. Trong lòng tự nhủ, xem hai tỷ muội quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, lại là hoa tỷ muội lẫn nhau. Bách hợp, thật đúng là phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Cắt ngang nhân ra chuyện tốt, có chút xấu hổ a. Sớm biết trước hết nghe lén một hồi. Trong môn, hai tỷ muội lẫn nhau nhìn một chút. Tốt ủy khuất, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.